Thần nhãn thế giới, chương 33, Tôn Vĩnh Sinh lửa giận 1. Góc truyện audio.com, Tôn Vĩnh Sinh hai người một mạch đi, trên đường đi cũng là gặp không ít người, bất quá tu sĩ không có mấy, chủ yếu là loại kia thôn nhân, không phải ai liền cũng có thể thức tỉnh võ hồn tu luyện. Ba cái nhân mới có một cái tỷ lệ thành công thức tỉnh võ hồn. Đạp vào luyện võ con đường. Có thể tại trong thành nội sinh sống, chủ yếu là tu sĩ. Các loại thường dân đương nhiên chỉ có thể ra ngoài thành lập các loại thôn xóm. Làm nông hoặc mở mấy cái quán nhỏ kiếm sống qua ngày. Tôn Vĩnh Sinh cùng hắn nương bị đuổi khỏi nhà, liền phải ra chỗ này ngoại thành tìm nơi nương tựa sinh sống. Hơn nữa còn phải giấu kín tự yêu thú hóa thành thân phận. Hàng năm từ U Xương rừng đều có yêu thú nổi loạn tấn công vào thành. Có thể rất nhanh bị dẹp bỏ nhưng là tại ngoại thành thôn dân bị tàn sát không ít. Vì vậy đối với yêu thú chính là hận đỏ mắt, mẫu thân hắn tự nhiên phải giấu giếm thân phận mình. Mặc dù chỗ này vùng ngoại thành những là vẫn có rộng rãi đường đi. Các loại quán ăn, mặc dù khá đơn sơ nhưng là đầy đủ không thiếu. Dạng này ở giữa bọn hắn đang đi chủ yếu để vận chuyển lương thực đường đi. Nội thành giống như hiện đại thành phố vậy. Phi thường phồn hoa, nhiều loại kiến trúc, lương thực cây tự nhiên đặt ngoại thành. Làm nông chính là dựa vào con đường chính này vận chuyển vào nội thành. Tôn Vĩnh Sinh đương nhiên không muốn cứ như này rách nát quần áo. Lại bị máu nhuộm đen y phục nghênh ngang ngoài đường đi. Quá mất mặt mũi. Dù gì hiện tại tiền không thiếu, liền tiến vào một cái y phục cửa hàng chờ chút, ngươi chờ ngoài này một chút, ta kiếm cái y phục mới mặc nhẹ nói với Tiểu Ly. Chính hắn tiếp tục bước vào cái trước mắt cửa hàng, cái này cửa hàng người ra người vào không ít, hiển nhiên làm ăn rất thuận lợi, chủ quán thấy Tôn Vĩnh Sinh bước vào liền kinh hỉ đón tiếp. Thậm chí so với cái khác khách hàng càng nồng hậu. Cái này làm hắn hơi bất ngờ. Hắn lúc này quần áo rách nát, cả người bụi bạp, so với ăn mày giống. Bình thường cửa hàng còn đuổi, huống chi loại này khá trang trọng cửa hàng. Chẳng lẽ trong cái này tu luyện thế giới vẫn còn người tốt như vậy? Nếu để cái này chủ quán biết hắn suy nghĩ chắc chắn không nhịn được cười khổ. Giống Tôn Vĩnh Sinh loại này nhìn thoáng qua tàn tạ người. Bọn hắn chính là cầu đến còn không được. Hơn nữa Tôn Vĩnh Sinh nhìn như vậy cường tráng, là ăn mày cái phân, rõ ràng là một cái vừa trải qua lịch luyện tu sĩ. Bọn hắn mấy cái này dân thường kinh doanh mở mấy cái quán nhỏ. Đương nhiên mong những cái này tu sĩ ghé thăm, cho dù yếu tu vi tu sĩ đi giết mấy cái yêu thú bán đi còn so với bọn hắn giàu gấp chục lần. Đại nhân, ngài mua y phục, bọn ta mới nhập mới hàng. Mẫu loại khẳng định hài lòng ngài. Tôn Vĩnh Sinh khẽ gật đầu, liền đi theo tên này chủ quán, một bên đối với xung quanh theo dõi. Không nói tại thế giới này y phục thật vô cùng đa dạng. Các loại giống như kiếp trước nhìn qua đông phương tây phương huyền huyễn đều có. Đi đến một bên nam tử y phục quầy, chủ quán mới dừng lại đại nhân, mới ngài lựa chọn. Tôn Vĩnh Sinh gật đầu, hắn cũng không phải nữ nhân. Đương nhiên không giống các nàng cả tiếng như vậy lựa quần áo. Chọn nhanh mấy bộ y phục, còn chính mình đem một cái hắc sắc bộ vào phòng thay đồ thay. Nói y phục chính là nhân loại vẻ ngoài gân cốt không sai. Tôn Vĩnh Sinh một thân thay một cái màu đen quần áo. Khí chất lập tức biến hóa long trời lở đất, lại thêm hắn một thân hoàn mỹ cơ thể, liền bày ra một loại vô cùng anh tuấn tư thế. Xung quanh một đám nữ tử liền ngỡ ngàng, nhịn không được súm lại đỏ mặt, lúc nãy các này cũng nhìn thấy người này vào, lại không ngờ thay một cái y phục liền có thể trở nên anh tuấn như vậy. Tôn Vĩnh Sinh nhếch mép không tệ, lão bản, bao nhiêu tiền, chủ quán nhìn Tôn Vĩnh Sinh loại kia tuấn kiệt khí chất liền vui mừng. Hắn đoán không sai không đắt, 5 cái kim tệ, tiện tay ném cho chủ quán 5 cái kim tệ. Hắn cướp được của mấy tên kia cũng không chỉ có tinh thạch. Kim tệ cũng sẽ có. Thanh toán xong hắn liền bước ra ngoài. Hai người liền tiếp tục tiến về hắn thôn nhỏ. Đi một lúc, vượt các loại ngã rẽ. cuối cùng cũng đến nhìn có sương mù phất phơ thôn. Nói là thôn những cũng không phải trong tưởng tượng nhà rơm đơn sơ như vậy. Chỉ ít vẫn có gạch đá xây lên kiên cố. Ở trước cổng còn có một cái bằng gỗ biển hoa thôn. Đứng trước cái này cổng, Tôn Vĩnh Sinh thở dài một hơi. Tiếp nhận cái cũ thân thể chủ nhân ký ức, liền loại kia cảm giác về nhà cũng tiếp nhận. Hắn từ khi xuyên qua liền liên tục gặp các loại nguy hiểm. Tuy nói có kỳ ngộ nhưng là tâm trạng vẫn nặng nề. Chỉ có loại về nhà an toàn mới có thể thả lòng. Cái này là ta sinh sống nơi. Tôn Vĩnh Sinh nhẹ giọng giới thiệu. Tiểu Ly gật gật cái đầu. Trong tay vẫn cầm một cái mới mua được kẹo mút. Vẻ mặt thích thú, Tôn Vĩnh Sinh nhìn Tiểu Ly một dạng khẽ lắc đầu. Cái này cô nương đã bao nhiêu tuổi? Lại còn như thế thể hiện như hai từ đồng dạng. Lại đi một lúc, bọn hắn bất ngờ nhìn thấy một đám người tụ tập. Tôn Vĩnh Sinh hơi nhíu mày, nghi vấn không biết có chuyện gì. Phía trước tràng cảnh lập tức làm hắn trầm mặt lại. Cả người tỏa ra một loại lạnh lẽo như vạn năm hàn băng sát ý, dừng tay. Tại Tôn Vĩnh Sinh về trước mấy phút, xung quanh một đám đông đã tụ tập. A, một cái nữ tử đau đớn tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ hồng nhan, như thiên tiên mỹ lệ. Hồng ngọc con mắt, màu đen nhánh tóc dài. Thân thể hoàn mỹ vô cùng, da thịt như mỡ đông, mang một loại trưởng thành nữ nhân vận vị. Nếu không phải nàng mặc loại kia nông dân y phục, cả người bị bẩn, thay một cái tử tế quần áo, khẳng định quốc sắc thiên hương. Nàng bị hai cái, một cái nhìn khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, cùng một cái da ngăm đen nữ nhân xô ngã, khuôn mặt còn mang theo khinh thường, một loại thượng thiên nhìn phàm trần ánh mắt. Khó chịu vô cùng, xung quanh một đám thôn dân tu tập, muốn ngăn cản nhưng lại sợ hãi. Hai người này thế nhưng là tu sĩ, bọn hắn một đám thôn nhân làm sao lại dám đắc tội. Nếu Tôn Vĩnh Sinh ở đây liền nhận ra trước mắt nữ nhân bị xô ngã liền là hắn mẫu thân Lạc Nhu. Nàng bản thân hồ ly hóa thành, dung mạo càng tuyệt phẩm, so với đôi mươi nữ tử không khác biệt. Yêu thú sinh mệnh vốn so với nhân loại dài, cho dù nàng huyết mạch yếu kém, đều có thể sống tới 200 tuổi, lại thêm hồ ly chủng tộc, bình thường sống đến 130-140 tuổi mới bắt đầu lão hóa. Một cái xô ngã nữ nhân lên miệng nói, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng là giọng nói mang đậm loại kia coi thường. Phi thường ngạo mạn, ai nha, thật xin lỗi, là ta vô ý, thật mong tha thứ A Nguyên phu nhân. À đúng nha, ngươi vừa nói gì, tên phế vật kia mất tích, ngăm đen da nữ nhân cố ý nhấn mạnh nguyên phu nhân chữ. Giọng nói trêu đùa, làm cho người ta muốn giận sôi. Lạc Nhu bị xô đẩy ngã, hơn nữa bị như thế khinh bỉ ngược lại không oán giận. Bò đến ôm lấy hai người này chân, thủy tinh nước mắt rơi là chả, tay run run, làm ơn, cứu cô ta sinh nhi. Hắn tại ra ngoài 3 ngày vào u xương rừng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, ngươi có thể cứu ta nhi tử, ngươi bắt ta làm gì cũng được. Nữ nhân nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh nương bi thảm khuôn mặt, liền tức giận, hắn chính là ghen tị, làm sao trên đời lại có đẹp như vậy khuôn mặt người đâu. Tại tức giận chân dơ lên hất Lạc Nhu làm nàng bật ra ngoài. Chưa đủ lại một cước đá trúng ngực khiến Lạc Nhu cả người bay ngược ra ngoài một đoạn. Khiến nàng lập tức sượt một mảng ra, máu tươi dần thẩm thấu ra ngoài. Nàng chỉ là đạt đến luyện thể một tầng so với người thường mạnh hơn không mấy. Cái kia nữ nhân chính là luyện thể 3 tầng, 1/100 cân khí lực, đá một cái vào khiến nàng không nhịn được ho khụ, khóe miệng còn chảy ra máu, bên cạnh một cái dáng vóc người gầy còm. Thô bỉ vô cùng khuôn mặt nam nhân thấy vậy lập tức ngăn cản. Lạnh giọng nói dừng tay, ngươi chẳng lẽ quên thiếu gia nhiệm vụ? Nữ nhân nghe vậy hừ lạnh khoanh tay. Con mắt liếc nhìn coi thường, lẩm bẩm nói ngươi là vì thiếu gia nhiệm vụ vẫn là bản thân sắc niệm. Cái kia thô bỉ nam nhân cũng không nghe thấy nữ nhân lẩm nói chuyện. Hắn bước dần đến Lạc Nhu đang ngồi bị thương gần vách tường. Lắc lắc đầu nói ai, tên phế vật kia vậy mà có gan bước vào u xương rừng. Bất quá 3 ngày không có tin tức, lấy hắn cái kia ẻo là thân thể. Ta nghĩ chính là bị cái nào đó yêu thú ăn rồi không chừng. Bất quá, nếu ngươi chịu giao bọn ta cái kia công pháp, có lẽ ta liền giúp phu nhân nhất hộ cái xác của hắn a. Lạc Nhu nghe vậy tâm đôi mắt càng hiện rõ thất lạc. Tâm trạng đau khổ vô cùng, nàng nhi tử thân thể yếu đuối, một mình vào nơi đó nguy hiểm, chỉ sợ một thành sống liền không có. Nàng như thế cầu xin chỉ là vớt vát còn sót lại hy vọng thôi. Ta không biết cái nào công pháp, chúng ta hai người bị đuổi khỏi nhà, chịu không ít khốn khổ. Các ngươi hà tất phải tiếp tục như thế đối với ta trà đạp. Lạc Nhu không muốn nâng mặt lên. Giọng như không có cảm xúc nói. Tên kia trung niên nam nhân nghe vậy lập tức nắm lấy nàng một cánh tay đẩy vào tường hư. Đừng muốn qua mặt bọn ta, tôn quân tu luyện môn kia công pháp ít nhất đạt đến thượng cấp trung phẩm. Thiếu gia chính là sai bọn ta đến thu hồi, ngươi chính là hắn thê tử, làm sao lại không biết, nếu ngươi muốn tiếp tục yên ổn sống, liền ngoan ngoãn giao ra. Hắn mặt ngoài nói như vậy, trong mắt lại nhìn Lạc Nhu đang nhắm mắt chịu đau thân thể. Nuốt một ngụm nước bọt, đẹp, thật quá đẹp, cái kia hoàn mỹ da thịt, mặc kệ nàng đã kết hôn vẫn là có nhi tử, cái này mị lực thật làm cho nam tử giận sôi. Bỏ tay ra, bỗng nhiên từ trong đám đông chạy một cái lão bà thôn dân. Tay còn cầm một cái gậy, hướng Lạc Nhu chạy đến đánh. Lạc Nhu nhìn thấy người đen lập tức hốt hoảng, nhanh giọng kêu dì Thanh. Không được, ngươi không đánh lại hắn. Trung niên nam tử nhìn thấy một cái lão bà đánh đến liền nhíu mày. Buông ra Lạc Nhu, hừ lạnh đánh ra một quyền. Bất quá, lão bà này lại có thể tránh được. Tiếp tục đâm thẳng gậy vào nam tử ngực, trung niên nam tử hơi bất ngờ, nhưng là liền nhanh coi thường, thân thể tránh ra, vô cùng nhanh đánh vào lão bà người, làm lão bà đau đớn lăn ra ngoài. Hừ, phàm phu võ học màu cũng đòi đánh thương ta, Lạc Nhu ôm lấy tay bị thương lập tức sợ hãi chạy đến. Nhìn thấy đau đớn dì Thanh liền vô cùng lo lắng, tại nàng cùng Tôn Vĩnh Sinh bị đuổi ra khỏi nhà. Đang lúc mưa gió, đói bụng chính dì Thanh giúp nàng, cho nàng ở lại, cùng sống mấy năm, có thể coi như người thân thân thiết, lúc này vì cứu mình lại liều mình bị đánh thương, nàng làm sao mà không lo lắng, nhìn thấy dì Thanh bị thương, xung quanh một đám người liền không kìm được, một người dũng cảm đứng ra nói Ninh ngươi, mấy cái tu sĩ lại đi đánh thương một lão bà, không thấy vô sỉ, tại một người nói. Xung quanh mấy người liền hưởng ứng đúng vậy, lại còn ra tay đánh nữ nhân, không biết tội lỗi là gì. Trung niên nam nhân nghe mọi người hô liền khó chịu, lạnh mắt quét qua khiến xung quanh mọi người đang nói cũng đứng miệng. Không dám nói tiếp, da hơi đen nữ nhân nhìn thấy một cảnh hơi nhíu mày. Sau đó nhếch miệng, tiến đến Lạc Nhu chỗ. Hướng về mấy cái thôn dân híp mắt nói xem ra các người mấy cái người này không biết chút gì à, xung quanh đám người nghi hoặc. Quay hỏi nhau biết cái gì? Nữ nhân cười cười nói tiếp các ngươi là bị lừa. Vậy mà để một cái yêu thú lừa, sẵn lòng đi bao bọc cho nó sau đó lại quay lại Lạc Nhu phải không? Phu nhân, cái gì, làm sao có thể, ngươi nói láo, Lạc Nhu chỉ là nữ nhân bình thường, làm sao lại là yêu thú? Mọi người xung quanh phản bác nói, nhìn về phía Lạc Nhu mặc kệ mấy cái thôn nhân nói. Lạc Nhu lúc này sắc mặt tái nhợt, nàng đương nhiên biết mọi người trong thôn căm ghét yêu thú. Cũng chính vì vậy giấu thân phận, lúc này bị nói ra, tâm trạng vô cùng hốt hoảng, xem ra không để ngươi hiện nguyên hình không được tại nói xong. Da đen nữ tử lập tức tay ngưng tụ linh khí, đánh vào Lạc Nhu phần bụng thú tinh. Không, Lạc Nhu hốt hoảng kêu, bất quá vẫn bị da đen nữ nhân đánh một chưởng, cơ thể bay ra, trong người không có bấy nhiêu linh khí lập tức rối loạn. Ăn vào hóa hình thảo cũng không phải trực tiếp vĩnh viễn biến thành người, mà ở một loại bán thú nhân hình thái. Nếu muốn người hóa hoàn toàn, cần lấy linh khí duy trì, nàng lúc này bị đánh linh lục rối loạn, liền lộ bản thể, chỉ thấy nàng trong mắt càng biến lớn. Bên trong hai con ngươi có xu hướng dựng lên, trên đầu mọc ra hai cái tai, phía mọc ra một cái bạch trắng đuôi, bị biến về nguyên dạng. Nàng lập tức hoảng sợ che lấy mình mấy cái biến hóa vị trí. Xung quanh mấy người nhìn thấy lập tức sững sờ. Rất nhanh có người hô lên yêu thú. Vậy mà thật là yêu thú. Thật không ngờ chúng ta bị yêu thú lừa. Đáng chết, chúng ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại dám lừa gạt bọn ta. Tu sĩ đại nhân, làm ơn mang nó giết đi. Xung quanh mọi người liên tục hô. Mặc kệ vẫn là lớn hay nhỏ. Bọn hắn người thân đều bị yêu thú ăn. Đối với yêu thú chính là uất hận. Căm thù đến cực hạn. Huống chi, bao lâu nay sống cùng với một yêu thú. Hiện tại tức giận lập tức bao phủ ý chí. Lạc Nhu bị xung quanh mọi người xua đuổi liền cực hạn hoang mang sợ hãi. Cả người run rẩy ta ta. Da ngăm đen nữ tử nhìn thấy một cảnh cười vui thích. Loại này trang cảnh vậy mà làm cho nàng vô cùng sung sướng. Bước đến nắm lấy Lạc Nhu cổ hừ. Không nói nhiều, mau đưa cái kia công pháp ra dừng tay. Lúc này từ phía sau lập tức vang lên một cái lạnh lẽo đến tận cùng tiếng hét. Cái này giọng nói như có ma lực, khiến cho xung quanh mọi người đang hô hào lập tức dừng lại. Bản thân da ngăm đen nữ nhân cũng không hiểu cảm thấy lạnh lẽo dùng mình quay mặt lại. Chỉ thấy một cái khuôn mặt âm trầm đến cực hạn nam tử. Hai màu đen trong mắt vậy mà biến hóa. Khiến người ta như nhìn vào vực sâu cảm giác, Lạc Nhu đang hai tay ôm lấy cổ mình, sắc mặt tái nhợt, hơi quay mặt nhìn thấy đối diện người, nước mắt liền không kìm được chảy ra. Cách chương.